khế ước này đặt gì điểm là cái gì? Là cái gì? Ngô Minh hỏi. Entropy cũng thẳng thắn mà nói, lấy hắn làm hạch tâm đến gánh chịu tất cả được triệu hoán đến thế giới hiện thực, đồng thời nhập thể thành công lãnh chúa gánh vác, nói cách khác, hắn một người linh hồn, nắm kéo chúng ta tất cả lãnh chúa tồn tại, dùng cái này đến đối kháng thiên địa uy áp cùng phụ tải, loại thống khổ này là không có gì sánh kịp, hắn chỉ cần triệu hồi ra lãnh chúa đến, như vậy hắn liền mỗi giờ mỗi khắc đều phản phất tại bị thiên đao vạn quả. Mà lại triệu hoán đến càng nhiều, thống khổ này lại càng lớn, chỉ là thống khổ này liền có thể nhường rất nhiều phàm vật hồn phi phách tán, nhưng là hắn lúc trước triệu hoán rất nhiều lãnh chúa, y nguyên giữ vững được hồi lâu, đây là chúng ta không nghĩ tới, chỉ là... Hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân, không cách nào triệt để đạt thành đại lãnh chúa mục đích cuối cùng nhất. Ngô Minh nghe đến đó liền hiểu, hắn lập tức liền nở nụ cười lạnh, từ trên người hắn càng là trận trận sát ý nảy mầm, hắn nói ra, nói cách khác. Cái gọi là đại lãnh chúa, kỳ thật bất quá chỉ là các ngươi tế phẩm lạc. Một cái sử dụng hết liền rớt rác rưởi. Thật sao? Không nghĩ, Entropy cùng Dương Mi, thậm chí là khác cái kia 10 cái mạnh đại lãnh chúa nhưng đều là lắc đầu, Entropy liền đại biểu cho bọn hắn nói ra, không, không phải như vậy, ngươi cũng hẳn là thế lực lớn lãnh tụ a. Vậy dĩ nhiên hẳn phải biết, cái gọi là quyền thế chi đỉnh phong, cái gọi là vương cùng hoàng, đều là muốn mang vương miện. Trước nhận nó nặng, như hắn thật có thể đem chúng ta toàn bộ mang ra cái này thấp vĩ độ, đồng thời nhường tiên thiên ma thần tập đoàn lại xuất hiện thế giới hiện thực, như vậy chúng ta tôn làm đại lãnh chúa thì thế nào? Không đơn thuần là đối với hắn. Đối toàn thể nhân loại, chúng ta cũng có thể làm được quà tặng vô hạn, chỉ cần thật sự có thể làm được cuối cùng một bước kia, như vậy nhân loại liền sẽ trở thành chúng ta tất cả thấp vĩ độ lãnh chúa quyến tộc, cũng là chúng ta toàn thể tiên thiên ma thần quyến tộc. Chúng ta tự sẽ cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số, đồng thời cho nhân loại chúng ta nắm giữ bản nguyên bên trên chúc phúc, khiến cho nhân loại thoát thai hoán cốt, thành tựu đa nguyên chi bá nghiệp, cái này tuyệt không phải nói. Ngoa! Tiên thiên ma thần, trên bản chất chính là đa nguyên vũ trụ tầng diện thần linh, bọn hắn thậm chí so thánh vị càng phải phù hợp thần linh định nghĩa. Cho nên như những này còn sót lại tiên thiên ma thần, tăng thêm thấp vĩ độ các lãnh chúa cộng đồng thân thuộc nhân loại. Cộng đồng chúc phúc nhân loại, đạt thành chuyện như vậy thật đúng là có khả năng, cho nên Ngô Minh trong lúc nhất thời liền trầm mặt lại. Lúc này, Entropy mới cuối cùng nói ra, đây chính là đại lãnh chúa chân thực ý nghĩa, nó đã là vinh quang, cũng là gánh vác, đã là vị cách, cũng là lực lượng, chúng ta phải nói cho ngươi chính là cái này, cho nên hiện tại. Ngươi còn hy vọng ký kết đại lãnh chúa khế ước sao? Chương 5, 6, ký kết cùng trở về, thượng, hạ. Chương 05, chương 06, ký kết cùng trở về, thượng, hạ, Ngô Minh Tịnh không có sợ Cô Vân cái chủng loại kia linh hồn tính đặc thù, Entropy bọn hắn đối với Ngô Minh một tia phân hồn làm khảo thí, kết quả rất đơn giản, tại gánh vác 2-3 cái tiểu lãnh chúa về sau, cái này tia phân hồn trực tiếp hồn phi phách tán, Ngô Minh Tịnh không có loại này linh hồn bất hủ bất diệt tính đặc thù. Theo đạo lý đến nói, Ngô Minh là không cách nào trở thành đại lãnh chúa, quản chi hắn không muốn sống đều không được, bởi vì thấp vĩ độ lãnh chúa đi đến thế giới hiện thực nhập thể. Bọn hắn bản thân cũng không phải là không có tiêu hao, Ngô Minh quản chi chính mình không muốn sống, loại này trong ngắn hạn nhập thể, không cách nào triệt để tại thế giới hiện thực hình thành ổn định neo hành vi, đối với thấp vĩ độ lãnh chúa đến nói không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Cho nên ngay từ đầu, những cái này thấp vĩ độ lãnh chúa căn bản không có ý định để Ngô Minh ký kết phần này đại lãnh chúa khế ước, những chuyện này nội tình thậm chí ngay cả chính thần hoàng đều không rõ ràng, mà tại Ngô rõ ràng hiển lộ ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, tình huống này liền hoàn toàn thay đổi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng lại hơn xa hết thảy tiên thiên linh bảo, nó là thế giới khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng hai đại đức hạnh ngưng tụ. Bản thân liền có vô tận huyền diệu cùng mênh mông uy năng, thậm chí có thể nói như vậy, thế giới này cao chiều không gian cùng thấp vĩ độ vốn là nó chỗ phân chia mà đến, mặc dù không đến mức hiệu lệnh cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, mà dùng để gánh chịu thấp vĩ độ lãnh chúa gánh vác lại là không thể tốt hơn, mà lại có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp gánh chịu, thấp vĩ độ lãnh chúa thậm chí căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì phụ tải cùng tiêu hao. Tại thế giới hiện thực chỉ cần nhập thể thành công, bọn hắn thậm chí có thể phát huy ra gần như 100% thực lực đến, cái này so với lúc trước thần hoàng lựa chọn càng phải tốt hơn nhiều, mà lại là tốt hơn quá nhiều. Cho nên khi nhìn đến Ngô Minh có được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, Entropy đám người thái độ lập tức đại biến, chính là như thế, bọn hắn cũng là rất thực tế đâu. Ngô Minh nghe vậy, cũng không phải không thể, tại cùng Entropy bọn người trao đổi về sau, hắn tinh tế cảm ứng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, không nói phá trước hắn còn không cảm ứng được. Cái này vừa nói toạc, hắn xác thực lập tức cảm ứng được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hắn chân linh nước sữa hòa nhau, ngoại nhân đoạt đều đoạt không đi, thậm chí chỉ cần hắn không đồng ý, đưa cho ngoại nhân đều không thể sử dụng, bất quá hắn cảm ứng bên trong cũng biết được, đây là một loại cùng loại cổ phần hạn mức đồng dạng bản chất. Nếu là có tại thiên địa huyền hoàng cái này hai đại đức hạnh bên trong sở chiếm cứ tỷ lệ siêu qua hắn tồn tại, như vậy đối phương có thể tùy tiện cướp đoạt cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cho nên hắn tịnh không lo lắng bởi vì gánh chịu thấp vĩ độ các lãnh chúa phụ tải. Những cái này thấp vĩ độ lãnh chúa liền cướp đoạt hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này là không thể nào làm được, mà lại lấy Ngô Minh cảm ứng bên trong, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mênh mông như biến sâu vực lớn, hắn bản chất chi bàn bạc mênh mông, thậm chí so hồng hoang đại lục, thậm chí 100 cái hồng hoang đại lục còn muốn to lớn, thể cùng lượng trên đều là như thế. Hắn cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng không cách nào nhận lãnh những cái này thấp vĩ độ lãnh chúa phụ tải. Đã là như thế, vậy chúng ta liền ký kết đại lãnh chúa khế ước đi. Ngô Minh nói như thế. Hắn cũng là có chính mình suy tính, đã hắn đã giơ cao nhân loại đại kỳ, như vậy đây chính là hắn chỗ lập hạ đạo lộ, chỉ một điểm này đi lên nói, hắn liền vạn vạn tránh lui khó lường, việc quan hệ đạo lộ, chính là ngăn cản tại phía trước là thần Phật yêu ma. Hắn đều nhất định muốn một đường cứng rắn chém tới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu chỉ là hắn một cái người, cái kia có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hắn là không có chút nào sợ, mà muốn làm cho nhân loại cuộc khởi, đây cũng không phải là hắn một cái người mạnh lên có thể làm được. Chí ít hắn còn không có mạnh đến cái đó phân thượng, phòng ngự là có, công kích đâu. Muốn làm cho nhân loại cuộc khởi, vậy thì nhất định phải để hồng hoang đại lục nhân loại chỉnh thể mạnh lên. Tốt nhất tự nhiên là phổ cập chính thống con đường tu chân, đây là tương lai đã chứng cứ rõ ràng thẳng tới chung cực đạo lộ, là phổ biến tính mạnh nhất đạo lộ, cũng là hoàn chỉnh nhất, có thể lặp lại đạo lộ, chỉ tiếc hồng hoang đại lục nhân loại căn bản là không có cách tu luyện, mà lại trừ phi là đời thứ hai nhân loại, không phải đổi mới ra nhân loại đều là người nguyên thủy tương tự. Thuộc về kém thông minh cái chủng loại kia, đừng nói là tu luyện, ngay cả vô ma thế giới văn minh đều phát triển không nổi. Liên quan tới cái này, Entropy mấy cái cũng nói một chút sự tình, đó chính là nhân loại đổi mới, ngay từ đầu là tại thấp vĩ độ đổi mới, khi đó đổi mới ra nhân loại sẽ mang theo hồi tưởng cùng tri thức, sau đó những nhân loại này tại thấp vĩ độ bên trong không ngừng tử vong, thẳng đến hắn hồi tưởng cùng tri thức hoàn toàn bị rửa sạch sạch sẽ về sau, lấy một loại thấp vĩ độ lãnh chúa hoàn toàn không biết được phương thức đổi mới tại trong thế giới hiện thực. Cho nên mới sẽ lộ ra như thế ngốc trệ. Trừ phi là cùng loại thần hoàng như thế đặc thù người, nếu không căn bản không có khả năng thức tỉnh tri thức cùng hồi tưởng. Mà một khi Ngô Minh trở thành đại lãnh chúa, thấp vĩ độ lãnh chúa theo thấp vĩ độ đi đến thế giới hiện thực nhập thể thành công, như vậy những cái này nhập thể thành công thấp vĩ độ lãnh chúa liền có thể hóa làm cầu nối, liên thông thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ, đem còn có lưu tri thức cùng hồi tưởng nhân loại chuyển thế đến thế giới hiện thực, một bước này có thể thành công hay không còn nghi vấn. Bởi vì thấp vĩ độ lãnh chúa nhập thể thành công, tịnh không đại biểu nhân loại cũng có thể phương thức giống nhau nhập thể, bất quá dựa theo Entropy đoán chừng, quản chi không cách nào giữ lại tri thức cùng hồi tưởng, mà dùng loại biện pháp này chuyển thế đổi mới nhân loại, bọn hắn sẽ không lại biến thành người nguyên thủy đồng dạng thiểu năng, chỉ là không có tri thức cùng hồi tưởng thế thôi, mà trí lực phương diện lại cùng phổ thông đời thứ hai nhân loại không có khác nhau, chỉ là cái này, liền có thể để nhân loại xuất hiện chất đồng dạng biến hóa. Chớ nói chi là, thấp vĩ độ các lãnh chúa nhập thể số lượng gia tăng, sẽ đối với nhân loại chỉnh thể xuất hiện BUFF hiện tượng. Đề cao nhân loại các loại tố chất, theo nhục thể đến trí tuệ, nếu là lại có Ngô Minh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn ép nhân tộc khí vận, những nhân loại này còn sẽ có được trong minh minh phù hộ, khí vận cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, lại thêm sinh mệnh thừa số thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Cùng những cái này thấp vĩ độ lãnh chúa cùng tiên thiên ma thần chiếu cố, nhân loại bản chất sẽ tại tương lai thời gian bên trong không ngừng mạnh lên. Đây đều là Ngô Minh không cách nào cự tuyệt sự tình, một khi hắn trở thành đại lãnh chúa, đồng thời tất cả kế hoạch có thể thuận lợi thi hành. Như vậy nhân loại sẽ xuất hiện mang tính cách mạng biến hóa, đây chính là nhân loại đại cách mạng, lập tức liền có thể để hồng hoang đại lục nhân loại xuất hiện cấp 3 nhảy đồng dạng cấp độ tăng lên, đến một bước kia, quảng chi là không có Ngô Minh, nhân loại cũng tuyệt đối sẽ cuộc khởi, tuyệt đối. Cho nên Ngô Minh nhất định phải ký kết cái này đại lãnh chúa khế ước, hắn nhất định phải trở thành đại lãnh chúa, cái này đã là vị cách, lại là trách nhiệm, hay là lực lượng, đến thời đại này, trong nhân loại cũng chỉ có hắn có tư cách ký kết cái này đại lãnh chúa khế ước. Ngô Minh đáp ứng về sau, hắn không tiếp tục giam cầm những cái kia thấp vĩ độ các lãnh chúa, mà tại Entropy mấy cái cao giai lãnh chúa chỉ huy hạ, những cái này thấp vĩ độ lãnh chúa cũng căn bản không dám nổ đâm, từng cái đều ngoan phải cùng con thỏ giống như, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Ngô Minh tục ký phần này đại lãnh chúa khế ước, bất quá tại ký kết trước đó, Entropy hay là lại một lần nữa nói ra, những chuyện này đều giải quyết về sau, hy vọng Ngô Minh các hạ có thể giải quyết một chuyện cuối cùng. Ngô Minh sửng sốt một chút lại hỏi, còn có chuyện gì cần giải quyết? Dương Mi bỗng nhiên liền ở bên cạnh nói, giải quyết Hoàng. Giải quyết Hoàng. Ngô Minh cảm thấy cái này Dương Mi bình thường chính là một cái muộn hồ lô, mà một khi lời nói thường thường chính là long trời lỡ đất, hắn kinh ngạc hỏi. Entropy lúc này liền tiếp lời đề nói, Hoàng cũng là một loại vị cách, đồng thời cũng có lực lượng, nói đến Hoàng, liền nhất định phải nói đến lúc trước Sở Cô Vân đại lãnh chúa kế hoạch, theo Sở Cô Vân để ban sơ thấp vĩ độ lãnh chúa nhập thể thành công, thiên địa liền xuất hiện biến hóa này chúng ta nghiên cứu về sau đều nhất trí cho rằng, là vì ngăn cản chúng ta thấp vĩ độ lãnh chúa tại thế giới hiện thực nhập thể thành công mà biến hóa. Xác thực nói, hắn đem chìa khóa chia ra làm ba, Bất Chu Sơn là một phần, Nhật Nguyệt Quyền Hành. Là một phần, hoàng cấp vị cách là một phần, mà một khi trở thành hoàng, liền sẽ bản năng trấn áp thế giới hiện thực tồn tại tính, để cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ tiến vào thế giới hiện thực độ khó thẳng tắp tăng lên, cao vĩ độ còn tốt, mà thấp vĩ độ quản chi là thông qua Sở Cô Vân nhập thể, hắn độ khó đều là tăng lên trên diện rộng, không phải ngươi cho rằng vì cái gì Sở Cô Vân đến cuối cùng đều không có để ta cùng Dương Mi nhập thể. Là bởi vì hắn đã không có cách nào để chúng ta nhập thể. Ta không biết hắn trước khi chết nghĩ đến để chúng ta nhập thể biện pháp không có. Bất quá hắn đã là đại lãnh chúa, lại bị quán chú hoàng chi vị cách, cái này bản thân liền là để hắn kêu gọi chúng ta thấp vĩ độ lãnh chúa hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống, cái này với hắn mà nói kỳ thật ngược lại là suy yếu. Ngô Minh cau mày suy nghĩ một chút nói cách khác, Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng chỉ là tồn tại bản thân, liền sẽ để đại lãnh chúa suy yếu rồi. Entropy khẳng định gật đầu, nói ra, đây chính là trên bản chất xung đột, ở đây, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu là có hoàng chi vị cách sắp đến trước mặt ngươi, ngươi tốt nhất là cự tuyệt rơi, phần này thiên địa cho bánh ngọc tịnh không thể ăn. Chí ít đối với ngươi mà nói tịnh không thể ăn, còn không bằng cái này đại lãnh chúa vị cách đối với ngươi trợ giúp lớn, bởi vì thấp vĩ độ lãnh chúa cũng không cần từ ngươi đến gánh vác, mà mỗi triệu hoán một cái thấp vĩ độ lãnh chúa, đối với lời chúc phúc của ngươi cùng tăng lên đều có, một khi ngươi đem chúng ta toàn bộ triệu hoán. Thành là chân thực đại lãnh chúa vị cách, hoàng chi vị cách cùng ngươi so sánh, căn bản ngay cả ngươi một phần mười tăng lên đều không có, tới lúc đó, chính là. Không có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thực lực của ngươi cũng có thể có một không hai đa nguyên. Mà muốn giải quyết hoàng, hoặc là ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết, mà cái này không thực tế, hoặc là chính là ngươi cùng bọn hắn câu thông, đạt được bọn hắn thừa nhận công nhận, mặc dù chưa thử qua. Mà ta muốn này sẽ để lực cản trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngô Minh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tham gia Côn Bằng nói tới bữa tiệc, quản chi là liều mạng bị độc chết, bị giết chết, bị ăn chết, hắn cũng muốn đi, bởi vì khả năng này là cùng Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng tốt nhất tiếp xúc cơ hội, nếu không hắn một khi tới cửa đi, cái kia liền có thể nhất định phải đa sinh đã tử mới có thể. Mà lại y theo hắn đối lại hôm trước Hoàng ấn tượng, Thiên Hoàng đồng ý khả năng cực lớn. Đông Hoàng đồng ý khả năng không lớn, mà có Côn Bằng hỗ trợ giải thích, Đông Hoàng cũng rất có thể đồng ý, nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này liền giải quyết, cho nên cơm này cục hắn là phải đi không thể. Vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu ký kết đại lãnh chúa khế ước đi. Ngô Minh nói lần nữa. Cùng lúc đó, tại trong thế giới hiện thực, Thiên Hoàng Cung, Đông Hoàng Cung, Thiên Hoàng, Đông Hoàng, hai người đồng loạt cảm giác được cái gì? Thiên Hoàng đang mặc tỏa phân tích thiên địa. Mà Thiên Hoàng chính cầm Đông Hoàng Chung, cách xa vô tận cự ly xa, không ngừng hủy diệt một chút vô sinh vật tĩnh mịch vị diện, ước chừng cùng loại với phát tiết lúc nện đồ vật như thế, chỉ là hắn chơi đến tương đối cao bưng thôi, mà khi cái này ba động truyền lại mà khi đến, hai người biểu lộ đều có biến hóa, Thiên Hoàng biểu lộ là mang theo lo lắng, bắt đầu thu hồi Hà Đồ Lạc Thư yên lặng nghĩ lại, mà Đông Hoàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giận dữ, tiếp lấy lại là đại hỷ, biểu lộ quả. Thực giống như là đang biểu diễn nhan nghệ đồng dạng. Thiên Hoàng liền cách không đối với Đông Hoàng nói, không muốn làm chuyện dư thừa. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng nói, ta làm cái gì? Ta lần này thế nhưng là rất nghe lời. Sự tình gì đều không có làm a, nếu không phải hắn lòng tham, chẳng lẽ ta còn có thể buộc hắn không thành? Thiên Hoàng nhíu mày, lúc này, Côn Bằng thanh âm vang lên nói, đại lãnh chúa. Việc này còn có biến hóa, hết thảy cũng chờ cửu đến lúc, khi đó lại đàm phán. Đông Hoàng lập tức giận quát một tiếng nói, các ngươi một cái hai cái đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn đều đã trở thành đại lãnh chúa, các ngươi thế mà còn đang vì hắn giải vây, hắn đến cùng là thế nào mê hoặc các ngươi? Hắn nhưng là đại lãnh chúa a, đại lãnh chúa là chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta các ngươi đều quên đi. Đây chính là cái vũ trụ này lớn hại, là khối u, là đa nguyên vũ trụ thương tích miệng vết thương, một khi hắn thật triệu hồi ra thấp vĩ độ toàn bộ lãnh chúa, chính thức có được đại lãnh chúa vị cách, cái này đa nguyên đều sẽ bắt đầu dần dần bị thấp vĩ độ ăn mòn, tới lúc đó, cái này đa nguyên đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thiên Hoàng cùng Côn Bằng đều là trầm mặc, Đông Hoàng thấy thế, càng là giận tím mặt nói, tốt, các ngươi không xuất thủ, ta tới ra tay, ta liền không tin hắn có thể một mực sử dụng cái kia tháp, nếu là cái kia tháp có thể che chở chính hắn, vậy ta đem hắn dưới cờ hết thảy sinh linh đều giết hết. Nhìn hắn có phải hay không còn muốn một mực làm con rùa đen rút đầu. Đang khi nói chuyện, Đông Hoàng liền muốn vọt thẳng ra Đông Hoàng cung, lúc này, Côn Bằng thanh âm sâu kín truyền lại đến nói, cho nên. Chỉ cần nguy hại đến cái này thế giới, ngươi sẽ đem ta cùng nhau giết chết, đúng không? Đông Hoàng lập tức cứng nhắc tại nơi đó, cũng không trả lời, chỉ là trầm mặt đứng thẳng, Côn Bằng thanh âm tiếp tục u oán truyền đến nói, không nói lời nào ý tứ chính là ngầm thừa nhận rồi. Chỉ cần ta nguy hại đến cái này thế giới, ngươi sẽ đem ta cho giết chết a. Đông Hoàng thái nhất cơ hồ là theo răng trong hàm răng chen xuất ra thanh âm nói, làm sao có thể? Ngươi phải biết ta, nếu ngươi nguy hại cái này thế giới, như vậy ta sẽ trước một bước đem cái này thế giới cho hủy diệt, miễn cho ngươi khó xử mới đúng. Thiên Hoàng Đế Tuấn liền khục một tiếng, nhỏ giọng nói ra, lời này ta tạm thời xem như không nghe thấy. Côn Bằng lúc này là giọng nữ, cái kia u oán ngữ điệu, khác hẳn hoàn toàn với dĩ vãng bình thản băng lãnh, phản phất thái nhất làm bao lớn chuyện sai lầm đồng dạng, Côn Bằng yếu ớt nói ra, đã là như thế, vậy ta liền không rõ, ngươi vì cái gì dung không được ta cùng cửu, hiện tại hắn chỉ là có trở thành đại lãnh chúa dấu hiệu thế thôi. Ngươi liền đã không nhịn được muốn đánh chết hắn, vậy ta là mẫu thân hắn, ngươi ngay cả ta cùng nhau đánh chết tốt. Thái nhất lập tức như bị sét đánh, hắn lấy lại bình tĩnh, khiếu khuất đạo, thế nhưng là hắn là nhân loại a. Đứng đắn vô cùng nhân loại a. Hắn không phải con của ngươi. Côn Bằng yên nguyên không đổi giọng mà nói, hắn là ta tại thấp vĩ độ nuôi lớn hài tử, cửu, mặc kệ hắn là như thế nào biến thành nhân loại lãnh chúa Ngô Minh, bản chất của hắn chính là cửu, chính là con của ta, ta chính là mẹ của hắn, ngươi nếu muốn đánh chết hắn, liền tính cả ta cùng một chỗ đánh chết tốt. Cửu như chết rồi, ta cũng không sống. Đang khi nói chuyện, Côn Bằng nữ tử thân xuất hiện tại đông ngoài hoàng cung, nàng đưa lưng về phía Thái Nhất, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ có nước mắt tung bay, Thái Nhất lập tức hoảng tay chân, vội vàng vọt đến Côn Bằng sau lưng, muốn ôm chặt nàng, lại không dám, chỉ có thể không biết làm gì, trong lúc nhất thời ăn nói vụng về ở nơi đó nói lời hữu ích, nói không có khả năng đánh chết Ngô Minh, Ngô Minh nếu là Côn Bằng con nuôi, chỉ cần về sau Ngô Minh không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ thiện đãi Ngô Minh loại hình lời nói. Đế Tuấn tại Thiên Hoàng Cung trông thấy rất là im lặng. Lúc này, Hi Hòa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đế Tuấn bên cạnh, trầm lặng nói, Côn Bằng muội muội thật đúng là tốt số a, có như thế một cái thương nàng người, ngay cả nàng dạng này trò vặt cũng nhìn không ra, đây mới là thật thích a. Đế Tuấn lập tức im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là ân ân ân không nói, mà một bên khác, Thái Nhất đã bắt đầu thề thề muốn đối Ngô Minh tốt, Đế Tuấn không biết, mấy cái quá hồi phục tinh thần lại lúc, có thể hay không thẹn quá hóa giận càng muốn giết chết Ngô Minh đâu. Bất kể nói thế nào, Ngô Minh đều xem như giải quyết này nhân loại huyết sắc khí vận lớn nhất hy vọng. Chính là thành đại lãnh chúa. Chỉ cần hắn không phải thật tâm dự định thành tựu chân thực đại lãnh chúa, chỉ là cái này, chúng ta cũng chỉ có thể đủ chứa, hy vọng hắn không muốn đi sai bước nhầm một bước này a. Đế Tuấn âm thầm nghĩ, sau đó hắn lại nghĩ tới tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên nhân loại gian nan, một lúc lâu sau, chỉ có thể yếu ớt thở dài. Mà một bên khác, Ngô Minh khi tiến vào thấp vĩ độ ngày thứ ba sau trở về sau hắn còn chưa kịp tọa hạ uống miếng nước, lập tức liền là nổi giận mà lên, nhìn chồng chọc vào nói với hắn những lời này a mơ. Chớ nhìn ta như vậy, trước đó ngươi dùng tháp một mực phong tỏa toàn bộ ngân sắc đại địa cùng cửu đại liên minh, đối ngoại tin tức hết thảy không thông, mà thu hồi tháp về sau, ngươi liền vội vội vàng vàng đi thấp vĩ độ, chúng ta cũng là mới biết được tin tức này. A mơ trong mắt cũng đầy là tơ máu. Hắn tức giận đối với Ngô Minh nói, đây thật ra là trách nhiệm của ngươi. Hiện tại, chính là ngươi thực hiện ngươi trách nhiệm thời điểm. Long tộc, trắng trợn đồ sát trước đó ngân sắc đại địa chiến tranh lúc, bị bọn hắn cướp đoạt nô dịch nhân loại, nghe nói đã giết mấy chục triệu nhiều. Chồng chất thành núi thay biển máu. Chương 7, 8, thời cơ cùng chứng minh, thượng, hạ. Chương 07, chương 08, thời cơ cùng chứng minh, thượng, hạ, Ngô Minh không nói một lời ngồi tại lãnh chúa chỗ ngồi, tại phía dưới, Khổng Tuyên làm vị thứ nhất, thứ hai là Khủng Thần cùng Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn ba tên trí giả, sau đó là Đại Thiên Cẩu Khiếu Thiên, sau đó là Iluvata, Lucifer, bốn kỵ sĩ mấy cái sớm nhất đi theo Ngô Minh người, lại sau đó mới là tài phú nữ thần mấy cái trước đó vẫy nước, cơ hồ tương đương với phản bội mấy tên thánh vị. Bọn hắn thế mà gần với phía dưới linh. Vị, bán thần, truyền kỳ bọn người, mấy người kia sắc mặt rất khó coi. Nhưng tại lúc này làm sao dám nổ đâm? Ngược lại nhất định phải miễn cưỡng vui cười, không phải chẳng lẽ muốn chết phải không? Đặc biệt là dưới mắt tình huống này, là người đều có thể nhìn ra được Ngô Minh đã ở vào nổi giận chi đỉnh, dám ở thời điểm này chọc hắn không thoải mái, nếu là thân mật người một nhà cũng liền thôi, giống bọn hắn mấy cái này thánh vị. Vậy thật là có thể trực tiếp bị bóp chết. Ngô Minh cách hồi lâu mới nói một chút tình huống cụ thể, Long tộc bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quản lý đối ngoại tình báo người là Tử Nha, quản lý đối nội tình báo người là A Mơ. Quản lý người chơi cùng thế giới địa cầu tình báo người thì là Trịnh Thiếu Ngôn, lúc này Tử Nha liền đứng lên nói ra, ta bên này nhận được tình báo là, Long tộc bởi vì chết 10 tên thánh vị thần linh, trong đó còn có một tên là thâm niên cao giai thánh vị. Hắc động Long chủng Navit, để Long tộc đại chấn đại khủng, đặc biệt là Long tộc cao tầng một mực trầm mặc không nói, khiến cho trong Long tộc hạ tầng quần tình xúc động phẫn nộ, đặc biệt là tam đại Long chủng một trong căm hận Long tộc. Càng là nổi trận lôi đình, tuyên ngôn phải đánh vào cửu đại liên minh, đem nơi này đồ hết tất cả. Chó gà không tha. Ngô Minh nghe vậy chỉ là cười lạnh, cũng không nói, Tử Nha liền tiếp tục nói, nếu chỉ là như thế cũng liền thôi. Long tộc cao tầng mặc kệ không hỏi, trong Long tộc hạ tầng liền bắt đầu càng phát ra làm càng, bọn hắn bắt đầu trắng trợn tập sát hắn dẫn tới nhân loại, tình huống càng diễn càng liệt, tới cuối cùng, trong Long tộc hạ tầng bắt đầu thu nạp đại lượng nhân loại, tiến hành đồ sát, mà trong Long tộc căm hận Long tộc cùng ma Long tộc, càng đem những cái này bị giết chết nhân loại tiến hành huyết tế luyện hồn. Ngô Minh lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng lúc này lại không cách nào phát tiết. Hắn liền nói, vậy ta liền đi Long tộc đi tới một lần tốt. Lúc này, Tử Nha, A Mơ, Trịnh Thiếu Ngôn ba người nhìn lẫn nhau, Trịnh Thiếu Ngôn liền dẫn đầu đứng lên nói, chúa công, lại nghe ta một lời. Ngô Minh đối với mình người vẫn là rất hòa thuận, đặc biệt là cùng loại Trịnh Thiếu Ngôn dạng này trí giả, hắn liền ôn thanh nói, tiên sinh mời nói, nếu là muốn tham chiến, hiện tại ta cũng hộ vệ được tiên sinh, đến lúc đó tiên sinh cùng đi chính là... Trịnh Thiếu Ngôn liền nghiêm mặt nói, thần há lại như thế không giảng đại cục người. Binh hung thời điểm, đoạn sẽ không để cho chúa công khó làm. Chỉ là lần này Long tộc sự kiện kỳ thật không là chuyện nhỏ. Ngô Minh liền nói, khẳng định không là chuyện nhỏ, mấy chục triệu người chết đi, bị Long tộc tùy ý đồ sát, càng còn huyết tế luyện hồn, chết được kỳ thảm vô cùng, cái này như là chuyện nhỏ, cái kia chúng ta nhân loại tính là cái gì? Trình Thiếu Ngôn lần nữa thở dài nói, nơi này việc nhỏ, không đơn thuần là quan hệ đến chúng ta nhân loại, chuyện lần này, kỳ thật càng hẳn là cho rằng một cái bước ngoặt, một cái vạn tộc cùng chúng ta nhân loại chung đụng bước ngoặt. Bước ngoặt. Ngô Minh nhíu mày một cái, thì thào hỏi. Tử Nha cũng đứng lên nói, lãnh chúa đại nhân, đây chính là bước ngoặt, mọi người đều biết, cái này thế giới là một cái tàn khốc bãi săn, cường giả ăn sạch hết thảy, kẻ yếu mất đi hết thảy, mạnh được yếu thua mới là đúng lý, mà chúng ta nhân loại nhỏ yếu, đã để chúng ta nhân loại trở thành con mồi không vài vạn năm, chúng ta là đồ ăn, chúng ta là vật liệu, chúng ta là tài sản, đây là chỗ có chủng tộc đối với chúng ta nhân loại ấn tượng, như chuột con gián đồng dạng đồ vật, giết chi không hết. Lấy mãi không hết, phản phất đây là chúng ta nhân loại vốn nên có vận mệnh đồng dạng. Mà hiện tại khác biệt, chúng ta có của chúng ta vương, có của chúng ta lãnh chúa, có chúng ta nhân loại mình lực lượng là cái này thế giới cơ sở nhất cũng bản chất nhất đồ vật, có sức mạnh liền nên bị kính sợ, có sức mạnh liền nên bị nhìn thẳng vào, mà Long tộc hiển nhiên coi thường cái này một đa nguyên vũ trụ chung cực chân lý, bọn hắn không nhìn lực lượng bản chất, không nhìn lực lượng nên có địa vị. Cái này có lẽ cũng là cơ hồ tất cả vạn tộc tư duy theo quán tính, bọn hắn còn. Tại để mà quá khứ tư duy đến đối đãi chúng ta nhân loại, đây là không nên được cho phép. Amer lúc này cũng nói, nói cách khác, đơn giản chút nói, chúng ta nhân loại hiện tại cường đại, chúng ta cái kia có thuộc với chúng ta nhân loại địa vị, mặc kệ ngươi đại lãnh chúa kế hoạch chừng nào thì bắt đầu thi hành, mà chí ít tại lúc này, chúng ta nhất định phải có chỗ biểu hiện, vạn tộc cũng nhất định phải có biến hóa. Không phải đây chính là khi dễ chúng ta, Ngô Minh, ngươi chừng nào thì gặp qua một cái có được đại lượng hạch tồn kho, có được hoàn chỉnh công nghiệp dây xích, có được. Đại lượng nhân khẩu quốc gia, sẽ còn bị người dùng chỉ là mấy vạn mấy chục vạn quân đội liền đánh phục. Biết trận chiến kia sao? Nếu không đánh ra uy danh đến. Ngươi còn muốn lẳng lặng phát triển, lẳng lặng thành tựu ngươi đại lãnh chúa chi vị. Ngô Minh lập tức liền hiểu, đạo lý kia kỳ thật liền rất đơn giản. Hiện tại nhân loại tình huống, bởi vì có Ngô Minh trấn áp hết thảy, tại cái này vạn tộc bên trong, liền cùng loại với con thỏ quốc lập nước, mà vạn tộc yên nguyên mang theo tư duy theo quán tính A, bọn hắn sẽ nghĩ, tên trọc A, ta đánh qua. Không, là nhân loại A, ta đánh qua, rác rưởi được ép một cái, không quan hệ, ép đi lên, ép hai A liền có thể. Loại tình huống này, Ngô Minh nếu là một thân một người chạy đi tìm đối phương thánh vị phiền phức. Vậy thì tương đương với lúc trước con thỏ quốc lập nước lúc, không nghĩ chính diện đánh một đợt, mà là đi ngoại giao đường tắt, hơn nữa còn là thành công ngoại giao đường tắt, như vậy những cái này vạn tộc sẽ như thế nào muốn nhân loại? Ngô Minh liền nói, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Tử Nha, Amer, Trịnh Thiếu Ngôn ba người nhìn lẫn nhau, ba người cùng kêu lên nói ra, mời lãnh chúa đại nhân cưới Iluvata. Ngô Minh sửng sốt, ở đây đại bộ phận người đều sửng sốt, Iluvata sửng sốt. Lucifer sửng sốt. Sau đó Ngô Minh liền gãi đầu nói, chờ một chút, chúng ta không phải đang thảo luận đối với Long tộc chiến tranh sao? Vì sao lại đột nhiên biến thành cái này? Iluvata lúc này liền đỏ thấu mặt, nàng bỗng nhiên đứng lên nói, lãnh chúa đại nhân, ta hơi mệt chút, xin được cáo lui trước. Nói xong, cũng không đợi Ngô Minh lời nói, trực tiếp quay người liền hướng lãnh chúa phủ đệ hậu viện đi đến, chạy còn đụng ngã vài cái ghế dựa. Mà Lucifer sắc mặt liền hết sức khó chịu, hướng về phía Iluvata rời đi thân ảnh nói thầm mấy câu trà xanh cái gì, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh. Lúc này, Tử Nha liền nghiêm mặt nói, hiện tại chính là thời điểm cưới Iluvata chủ mẫu mới là, lãnh chúa đại nhân, chúng ta nhân loại không phải độc tài. Nếu là vạn tộc nguyện ý cùng chúng ta hòa bình chung sống, vậy chúng ta cũng sẽ không tự tuyệt với nền văn minh bên ngoài, mà cái này cần một cơ hội. Amer liền nói, ngươi cưới Iluvata, đây chính là thời cơ, ta nhớ được tại ngươi cái đó văn minh chi nhánh bên trong có một câu nói như vậy, gọi là sư xuất nổi danh đúng không? Đây chính là chúng ta sư xuất nổi danh. Trình Thiếu Ngôn cũng nói, thời cổ có cái gọi là tiên lễ hậu binh, rất nhiều người không hiểu tại sao phải trước tiên lễ, thực lực cường đại ép tới không được sao? Ở trong đó kỳ thật dính đến rất nhiều thứ, cái này không nói đến. Càng còn có nhiều muốn lấy chi? Trước phải cho đi cách nói, hiện tại chúa công thực lực cường đại, nhưng chung quy là người, người có thể nghiền ép đối diện cao tầng, nhưng là đối với vạn tộc đối đãi với chúng ta nhân loại tư duy theo quán tính ảnh hưởng kỳ thật tịnh không quá lớn, trừ phi là chúa công mấy chục năm như một ngày nghiền ép vạn tộc cao tầng, lúc này mới sẽ hình thành một loại đại thế, nhưng này thời gian cũng quá dài, cho nên chúng ta cần chính là một trận từ trên xuống dưới diễn. Biến. Hoặc là kịch biến. A Mơ đạo. Hoặc là cách mạng. Tử Nha cũng nói. Ngô Minh kỳ thật còn có chút không biết rõ vì cái gì trước tiên muốn cưới Iluvata. Bất quá nghĩ đến cái này ba tên trí giả đều có đầy đủ suy tính mới đúng, hắn liền trầm ngâm một chút hỏi, mà Long tộc bên kia cũng không thể đủ mặc kệ a. Chẳng lẽ nói mặc cho bên kia giết, ta bên này lại tại xử lý hôn lễ hay sao? Tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Ba người đồng. Loạt nói. Tử Nha liền nhìn về phía Khổng Tuyên, có chút cúi người chào nói, cái này liền cần làm phiền Khổng Tuyên tộc trưởng. A Mơ cũng nói, chỉ cần để Khổng Tuyên đi tới một lần, trong ngắn hạn, Long tộc tự nhiên sẽ tạm dừng, mà trong thời gian này chỉ cần chúng ta tổ chức hôn lễ, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Ngô Minh gật gật đầu, hắn liền nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên liền tiếu dung sáng lạng đối với hướng hắn nói, vậy ta liền giúp ca ca đi tới một lần. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, Long tộc dù sao thực lực cường đại, nội tình cũng là thâm hậu, trước đó cái đó hắc động Long thực lực càng là đáng sợ. Mặc dù Khổng Tuyên ngươi thực lực cường đại, mà đối mặt toàn bộ Long tộc xác thực không an toàn. Như thế, cái này tháp ta tạm thời cho ngươi, nhanh đi mau trở về, đừng sợ, trời sập xuống, ta giúp ngươi đỉnh lấy. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh trong mi tâm một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu tháp bay ra. Chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này tháp bay ra về sau, Ngô Minh tiện tay tiếp nhận nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp liền ném đến Khổng Tuyên trên đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên vừa mừng vừa sợ, hắn vội vã nói ra, thế nhưng là cho ta, ca ca ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại ca ca bị chư thiên thánh vị chú ý. Thế nhưng là không thể xem thường, ta có ngũ sắc thần quan, muốn đi, đối phương không ai lưu được ta, cho nên cái này tháp hay là ca ca giữ đi. Ngô Minh chỉ lắc đầu cười nói, cái này tháp cùng ta nước sữa hòa nhau, không ai có thể cướp đoạt phải đi, mà lại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều có thể bảo hộ đạt được ta, thế nhưng là các ngươi khác biệt, nếu là ta không cho các ngươi tháp, vậy các ngươi căn bản là làm không dùng đến, tóm lại việc này liền định. Khủng thần. Khủng thần Diabo lập tức đứng lên, cung kính nói, đại lãnh chúa, ta ở đây. Ngô Minh liền đối với khủng thần nói, ngươi theo Khổng Tuyên đi tới một lần. Thánh vị cấp bậc không cần ngươi xuất thủ, mà những cái kia phàm vật Long tộc, giết người luyện hồn được nhiều, ngươi giết cho ta trên một nhóm, ta cho ngươi một ngón tay tiêu, 1000 con Long, không giết xong, ngươi liền không cần trở về. Diabo lập tức cúi đầu tiếp khiến nói, đúng, tất như đại lãnh chúa mong muốn. Diabo rất là thông minh, trong lòng của hắn minh bạch, việc này nhìn như là khổ sai, nhìn như đắc tội Long tộc được hung ác, nhưng kỳ thật đây là thật to mỹ xoa a. Chỉ có cùng loại thương nghiệp nữ thần loại kia đầu óc có hố người mới sẽ cảm thấy, lúc này cùng Ngô Minh bảo trì khoảng cách. Thậm chí vì vậy mà đắc tội Ngô Minh, tự hồ còn có thể dù sao giống như, kỳ thật đã sớm muộn, theo bọn hắn làm mạng sống, đem thánh đạo khắc ấn tại chủ thần trên lúc liền đã quyết định đây hết thảy. Huống chi, cho dù Ngô Minh không nhìn sự phản bội của bọn họ, chẳng lẽ nói cùng loại Long tộc đồng dạng cường tộc đại tộc liền có thể bỏ qua bọn hắn hay sao? Bọn hắn sẽ chỉ làm tuyệt hậu hoạn mà đem bọn hắn toàn bộ tru diệt, ngay cả một chút xíu thánh đạo cũng không thể lưu lại, thậm chí ngay cả bọn hắn tộc đàn đều sẽ cùng theo bị diệt tộc. Con đường của bọn họ kỳ thật cũng chỉ còn lại có một đầu. Đó chính là theo Ngô Minh một con đường đi đến đen, lại không có khả năng có bất kỳ đổi ý tình huống, mà bây giờ Ngô Minh sống qua ngân sắc đại địa một trận chiến, càng là nước lên thì thuyền lên, cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là lúc trước thế giới chí bảo. Chỉ là phòng ngự vô địch cái này một cái liền khó giải, Ngô Minh càng là từ đó khai phát ra rất nhiều diệu dụng, thí dụ như tăng cường thánh vị bản chất, đây là khủng thần Diabo căn bản muốn đều chuyện không nghĩ. Tới. Hiện tại hắn khát vọng nhất, chính là không ngừng ở trong mắt Ngô Minh gia tăng điểm ấn tượng. Hiển nhiên trước đó ngân sắc đại địa một trận chiến lúc, hắn cho Ngô Minh lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn kỳ vọng Ngô Minh đem hắn xem là tâm phúc, cùng loại Tử Nha. Lucifer bọn hắn loại kia, y theo Ngô Minh trọng cảm tình tính cách, chỉ cần Ngô Minh thật đem hắn xem như tâm phúc, tương lai hắn chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Những cái này suy nghĩ đều tại khủng thần trong đầu hồi tưởng, trước sau bất quá một hai giây, hắn liền ngồi xuống, hắn liền thấy tài phú nữ thần dùng một loại tiếc hận, thậm chí mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn xem hắn. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười gằn, cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục lắng nghe Ngô Minh an bài. Ngô Minh lúc này cũng nhìn về phía tài phú nữ thần mấy cái thánh vị, mấy cái này thánh vị mặc dù quy củ ngồi ở nơi đó, bất quá Ngô Minh nhìn lấy bọn hắn lúc, ánh mắt liền híp lại, cách một lúc sau mới lên tiếng, mấy người các ngươi gần nhất cũng động, một mực đợi luôn luôn không tốt, lần này ngân sắc đại địa, các tộc đều có nhân loại bị bắt đi, ngân sắc đại địa kết thúc về sau, những nhân loại này vẫn còn, bị những chủng tộc kia nô dịch, hoặc là xem như đồ ăn chứa đựng. Ta muốn các ngươi từ giờ trở đi đi lại, theo những cái này chủng tộc bên trong người tiếp dẫn tương tự trở về, trở lại cái này cửu đại liên minh lãnh địa. Tài phú nữ thần mấy cái thánh vị đều là cúi đầu không nói, Ngô Minh cũng không để ý, hắn duỗi ra ba cây đầu ngón tay nói, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian, mỗi người các ngươi muốn tiếp dẫn 3.000 vạn nhân loại trở về, ta không quản các ngươi là đi trộm cũng tốt, đoạt cũng tốt, tìm quan hệ cũng tốt, buôn bán cũng tốt, ta muốn nhìn thấy có nhiều như vậy số lượng nhân loại, mà lại là trong vòng 5 ngày. Mấy cái thánh vị yên nguyên vẫn là không nói. Ngô Minh liền tiếp tục nói thật. Ta là dự định triệt để vẫn diệt các ngươi, dù sao các ngươi làm gần như phản bội sự tình, bất quá cũng may là gần như phản bội, cái này còn không có vượt qua ta ranh giới cuối cùng, mà lại các ngươi là thánh vị, nói câu không dễ nghe, làm cái tay chân cũng không tệ, quản chi là làm cái giữ cửa đâu. Chí ít cũng có mặt mũi đúng không? Cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng, hảo hảo làm việc, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà sự khoan dung của ta sẽ không còn có lần thứ hai. Đây coi như là cho cơ hội của các ngươi, hảo hảo nắm chắc. Mấy cái thánh vị bên trong, trừ tài phú nữ thần bên ngoài, còn lại thánh vị đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp lấy mỗi cái đều là không người xác nhận, mà tài phú nữ thần rõ ràng chậm nửa nhịp, nhưng cũng là cúi đầu xác nhận, mặc dù trong ánh mắt nàng tựa hồ còn có không cam lòng. Ngô Minh nhìn thật sâu nhìn tài phú nữ thần một chút, hắn theo ngân sắc đại địa khe hở không gian bên trong biết được, cái này chu nho tài phú nữ thần. Kỳ thật nên tính là địa linh tộc một cái vật thí nghiệm, cho nên nàng sau bình thường để thăng làm sơ cấp thánh vị những cái kia tồn tại, mặc kệ là theo mưu trí trí lực, hay là tầm mắt, hay là trên thực lực đều có vẻ không bằng, nói thật, cho tới bây giờ một bước này, Ngô Minh làm thượng vị giả đã là cao cao tại thượng, hắn ngay cả cao giai thánh vị đều có thể giết chết, cùng Đông Hoàng đối chiến đều vô sự, tới một bước này, đầu óc đến cùng phải có nhiều hố, mới có thể tại Ngô Minh trước mặt biểu hiện ra kháng cự đến. Trước đó mấy cái kia thánh vị sở dĩ kháng cự, nhưng thật ra là cảm thấy Ngô Minh sẽ không tha thứ bọn hắn thậm chí có thể đã làm tốt liều mạng một lần dự định, mà Ngô Minh lỏng miệng, bọn hắn lập tức liền là cúi đầu đền đáp. Bọn hắn lại không ngốc, tương lai như thế nào không biết, mà dưới mắt bọn hắn ngay cả mệnh đều tại Ngô Minh trong tay, Ngô Minh tự thân lại là sống qua một lần đại kiếp, mắt thấy liền muốn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng kết giao, tương lai gần như không thể hạn lượng. Bọn hắn nếu vẫn chống cự, cái kia mới thật sự là đầu óc có hố. Nếu là cái khác thánh vị, Ngô Minh trực tiếp liền đem nó vứt bỏ, mà cái này tài phú nữ thần dù sao cùng địa linh tộc có cũ, lúc trước địa linh tộc nghiên cứu thánh vị lúc, nàng hoặc nhiều hoặc ít ra lực, Ngô Minh cũng không muốn làm quá tuyệt, cái này hương hỏa tình hắn hay là nhận. Lúc trước thần hoàng một con kia, vì nhân loại cuộc khởi cũng là dùng hết thảy, Ngô Minh mặc dù cùng thần hoàng chỉ có nửa mặt duyên phận. Nhìn thấy thần hoàng trước khi chết một chút hình chiếu, mà đối với cái này thần hoàng cũng là bội phục, mà lại hắn có thể cầm tới cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nói thật là nhận thần hoàng một chút tình, cho nên không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hắn hay là nguyện ý cho cái này tài phú nữ thần một chút cơ hội. Nhưng nếu là nàng tiếp tục như vậy không thức thời, nói câu không dễ nghe, thượng vị giả kiên nhẫn có hạn. Nàng liền thật không có tác dụng gì. Phân phó xong những cái này thánh vị, Ngô Minh tiếp lấy liền đứng lên nói, nếu như thế, chuẩn bị kỹ càng các loại kết hôn tương quan công việc, ngày mai, ta liền dẫn lĩnh sứ đoàn đi hướng tinh linh tộc, cùng Iluvata tại trong tinh linh tộc thành hôn, sau đó. Mượn cơ hội này, nói cho cái này thế giới, chúng ta nhân loại khởi đến rồi. Chương 9, 10, tinh linh chần chờ cùng giết long, thượng, hạ. Chương 09, chương 10, tinh linh chần chờ cùng giết long, thượng, hạ, Ngô Minh muốn cưới Iluvata sự tình, chỉ dùng nửa ngày không đến liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục, Sau đó cái này trĩu nặng áp lực liền toàn bộ ép đến tinh linh tộc trên thân, hồng hoang vạn tộc trước 100 tộc, đặc biệt là mạnh nhất một nhóm kia, đều đang trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Từ ngân sắc đại địa sau khi chiến tranh kết thúc, Ngô Minh thật xem như lực lượng mới xuất hiện cuộc khởi, từ hắn tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay sống sót. Thậm chí tại một chút tồn tại trong mắt, đây đã là trình độ nào đó có thể cùng hoàng cấp địch nổi lực lượng, Ngô Minh đã là triệt để tiến vào thế gian tồn tại cao tầng, thậm chí là đỉnh phong cấp độ. Mà Ngô Minh thân phận thật quá mức mẫn cảm, như hắn là vạn tộc một trong, quản chi là nhất bất nhập lưu Gobin hoặc là Kobon, ngay lập tức sẽ xưng tổ tác tông, càng là sẽ trở thành các đại tộc các cường tộc lôi kéo đối tượng, vô cùng tôn quý, quyền khuynh thiên hạ, càng là sẽ bị xem như gần với hoàng tồn tại, ngay lập tức sẽ cùng La, Kế Đô La Hầu, Tứ Tượng, Minh Hà Lão Tổ mấy cái tồn tại đặt song song. Chính là các đại tộc cường tộc tiên thiên thánh vị nhóm đều sẽ đối lại lấy lễ, có thể nói vinh dự tôn quý tới cực điểm. Mà Ngô Minh là nhân loại, cái này liền có chút phạm vào kỵ húy. Không nói trước hiện tại nhân loại như thế nào, từng tại Long Phượng hai tộc xưng bá hồng hoang đại lục lúc, thời điểm đó Hán Đế quốc liền là nhân loại quốc gia, vì vậy mà bộc phát Long Phượng Hán kiếp, để Long Phượng hai tộc hùng bá hồng hoang đại lục mộng tưởng phá diệt, từ đó trở đi, Long Phượng hai tộc đối với nhân loại kỳ thật liền hận thấu xương, mà lại càng là thật sâu cảnh giác. Lại đến lần thứ hai nhân loại cuộc khởi. Thần hoàng sự tình các loại bên trong, kỳ thật vẫn luôn có Long Phượng hai tộc cái bóng tại phía sau, mà thần hoàng vẫn lạc về sau, địa linh tộc miễn cưỡng chèo chống, đến cuối cùng diệt tộc, Long Phượng hai tộc cũng thoát không ra quan hệ. Mấu chốt nhất chính là, hai lần nhân loại cuộc khởi lịch trình, ngược lại là làm cho nhân loại bị thiên địa áp chế được càng thêm lợi hại, cái này có nói ra, liền là nhân loại hoạch tội vu thiên, không chỗ cầu khẩn biểu tượng, cho nên cho dù nhân loại đáng thương, vạn tộc ức hiếp khởi nhân loại đến cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ là kia nhân loại huyết sắc khí vận để người hơi lo lắng một chút thôi. Chính vì vậy, theo thời gian trôi qua, nhân loại địa vị càng thêm thấp kém, dần dần, theo Long Phượng Hán kiếp thời kỳ nhỏ yếu, mà đoàn kết, mà lại cũng có năng lực tân sinh sinh vật có trí khôn, biến thành nhỏ yếu, bất lực, có thể xem như đồ ăn, mà có vẻ như ra một cái thần hoàng, có ít đồ chủng tộc, lại biến thành rác rưởi, tài nguyên, loại thịt, vật thí nghiệm, tùy ý xử lý đều có thể, dù sao lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồ vật. Cho nên khi Ngô Minh lập tức theo hèn mọn đê tiện vô cùng nhân loại, biến thành đủ để cùng Đông Hoàng Thái Nhất võ đài cường giả nhân loại lúc. Vạn tộc nhóm trên cơ bản còn không có lấy lại tinh thần, sau đó khi bọn hắn dần dần trở lại vị, lấy lại tinh thần lúc, đối với Ngô Minh định vị lập tức liền trở nên xấu hổ vô cùng. Theo đạo lý đến nói, làm nhân loại Ngô Minh đã cuộc khởi, đã có được tuyệt đỉnh lực lượng, như vậy ở vào đối với lực lượng tôn trọng, vạn tộc liền nên cho nhân loại lấy địa vị, cho Ngô Minh lấy tôn vinh, lấy xứng với lực lượng mới được. Đây thật ra là từng có hướng án lệ, từng tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, Long tộc một cái á chủng chi nhánh Long Quy trong tộc sinh ra một sơ cấp thánh vị. Dựa theo Long tộc luôn luôn đến nay quy tắc ngầm, Long Quy tộc liền bị định nghĩa là chân Long, cùng loại với trong Long tộc từng cái chi nhánh như thế, cũng khai nhất mạch. Mà Long Quy tộc chẳng những là Long tộc chi nhánh, hơn nữa còn là á chủng chi nhánh, hắn độ đậm của huyết thống kỳ thật đã rất xa, mà lại Long Quy tộc luôn luôn thực lực nhỏ yếu, cho nên quản chi có thánh vị, Long Quy tộc y nguyên bị Long tộc chư mạch xem thường, ngay cả tam đại Long chủng, thần Long loại, truyện kỳ Long chủng, căm hận Long chủng phổ thông Long, cũng dám đối với cái này thánh vị hô to gọi nhỏ, đến kêu đi hét, dựa theo cái này tam đại Long chủng phổ thông Long ý nghĩ. Tiềm lực của bọn hắn vượt xa Long Quy này thánh vị, mà lại là đê tiện huyết mạch, cho nên làm sao có thể đối với dạng này thánh vị tôn trọng được. Như thế ba phen mấy lần, Long Quy này thánh vị cũng là xấu hổ vô cùng, tại một lần cơ duyên bên trong, Long Quy này thánh vị cùng Hải Dương rất nhiều vạn tộc thánh vị có ăn ý, tại một lần đại chiến lúc, Long Quy tộc chỉnh thể thoát ly Long tộc, nhập vào đến vạn tộc xếp hạng thứ 21 vị Kình Thiên Quy tộc bên trong, trở thành Kình Thiên Quy tộc nhất mạch. Đồng thời còn cùng vạn tộc xếp hạng thứ 12 tộc Hải Vương tộc kết làm cùng một trận doanh. Cùng Long tộc tranh chấp đánh nhau, trong lúc nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Tới bây giờ, Long Quy này tộc lão tổ tông, lúc trước sơ cấp thánh vị đã trưởng thành là cao giai thánh vị, mà lại lực phòng ngự kinh người, sức chiến đấu cũng không yếu, điều này cũng làm cho Kình Thiên Quy tộc nội tình tăng nhiều, thực lực cũng đồng dạng tăng nhiều. Mà đây đối với Long tộc đến nói, chính là một cái cực tổn thất thật lớn. đặc biệt là long tộc sau đó cẩn thận nghiên cứu qua long quy tộc sinh mệnh thừa số cùng huyết mạch, phát hiện long quy này tộc sinh mệnh thừa số cùng trong huyết mạch. Thế mà ẩn tàng một tia tứ tượng bên trong huyền vũ huyết mạch khí tức, mặc dù chỉ có một tia, nhưng chỉ cần thành tựu thánh vị, phản bản hoàn nguyên, cũng đủ làm cho long quy tộc thánh vị thực lực tăng nhiều, thành tựu cao giai thánh vị cũng có một chút hy vọng. Lần này, tất cả đều không có. Cho nên, tôn trọng lực lượng, trên bản chất chính là lớn nhất trật tự cùng ổn định, mà trừ long quy tộc, càng còn có khá nhiều lần sự tình các loại cảnh cáo, tới vạn tộc đại chiến kết thúc, các chủng tộc an tâm phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, đối với loại tình huống này liền có rất nhiều biến hóa. Tỷ như các chủng tộc bên trong đều có đối với lực lượng tự có các cường giả tương quan tôn sùng địa vị cấp độ, cao giai chức nghiệp giả cái kia hưởng thụ cái gì cấp độ tôn sùng, truyền kỳ, bán thần, linh vị vân vân đều có khác biệt, mà tới thánh vị lúc liền càng là như vậy, vẫn là câu nói kia, quản chi là nhược tiểu nhất Slam hoặc là Gobin loại hình, nếu là ra thánh vị, như vậy bọn chúng cho dù nhìn thấy long tộc thánh vị cũng không đến nỗi khúng núng, bởi vì tôn trọng lực lượng chính là tôn. Trọng chính bọn hắn. Như thế thế thôi. Cho nên Ngô Minh tình huống mới sẽ có vẻ như thế đặc thù. Đặc biệt đặc thù, một phương diện Ngô Minh lực lượng cái kia đạt được đầy đủ tôn trọng, mà một phương diện khác Ngô Minh là nhân loại địa vị thực lực tạm thời không đề cập tới, vạn tộc cùng nhân loại ở giữa có thể nói là huyết hải thâm cừu, dĩ vãng đối đãi nhân loại các loại ngược sát ngược đãi, đợi cho nhân loại cuộc khởi về sau, chẳng lẽ còn khả năng cùng vạn tộc sống chung hòa bình hay sao? Huống chi mặc kệ là ban sơ hán hay là thần hoàng, nhân loại cho vạn tộc ấn tượng đều là gây sự, đều là muốn dẫn phát đại nguy hiểm, mà thiên địa đối với nhân loại tiêu ký cùng tội nghiệt không hề nghi ngờ cũng nói điểm này. Nhân loại là thiên địa chán ghét mà vứt bỏ chi chủng tộc, cho nên làm sao có thể để chủng tộc như vậy thu hoạch được tôn sùng. Cho nên long tộc mới có thể xuất hiện tàn sát nhân loại đại đồ sát, cho nên vạn tộc mới có thể trầm mặc mà đối đãi, bọn hắn đều đang đợi Ngô Minh ứng đối. Cũng đang chờ đợi Đông Thiên Nhị Hoàng ứng đối. Sau đó bọn hắn đợi đến đáp lại, Ngô Minh mang theo sứ đoàn đi đến Tinh Linh tộc đế quốc, đồng thời cao điệu tuyên bố hắn tương nghênh cưới Tinh Linh tộc thánh vị, ngân sắc nguyệt quan đích thân nữ nhi Iluvata, Iluvata đem làm của hắn lãnh chúa phu nhân. Cùng hắn cùng hưởng quyền hành. Đồng thời, Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên, cái này sớm tại ngân sắc đại địa chiến tranh lúc bắt đầu, liền đưa về Ngô Minh dưới cờ cao giai thánh vị. Mang theo Ngô Minh, thiện ý, đi hướng long tộc, nghe nói lúc ấy Cao Vĩ Độ bị đánh thành một mảnh bột nhão, năm tên long tộc thánh vị hình thể bị đánh cho vỡ nát, nghe nói ngay cả thần long tộc tộc trưởng Ngao Trị đều thân tự xuất thủ, vào lúc đó liền có huyền hoàng khí tức hoành bay đến chân trời, cuối cùng Khổng Tuyên có thể bình yên rời đi. Long tộc cũng dừng lại đối với còn sót lại nhân loại hãm hại cùng đồ sát. Trong thời gian này, đi theo Khổng Tuyên mà đi cổ thú nhân tộc thánh vị, khủng thần Diabo. Càng là liên tiếp xuất thủ đánh giết phổ thông long tộc, không cố kỵ chút nào song hoàng lệnh cấm, lấy thánh vị chi lực can thiệp thế gian, liên tục đánh giết phàm long, liên sát gần 2.000 đầu, thẳng đến Khổng Tuyên cùng long tộc mấy cao giai thánh vị chiến thôi, có long tộc cao giai thánh vị sắc mặt tái xanh xuất hiện lúc, khủng thần lúc này mới thu tay lại, mà hắn cũng đồng dạng bình yên rời đi. Có thể nói, thoáng một cái liền đem long tộc khí diễm triệt để. Đã diệt rơi, đặc biệt là khủng bố tốt xấu là thánh vị, cáo già, ánh mắt cực chuẩn, hắn giết chết gần 2.000 đầu long tộc, trong đó nhiều là chân long huyết mạch, ngay cả tam đại long chủng đều giết một chút, long tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, thoáng một cái bỏ đi gần 2.000 đầu chân long, mặc dù không đến mức thương cân động cốt, mà cái này hai trong vòng 300 năm huyết mạch tinh hoa cơ hồ là không còn một móng. Nếu là còn một cái tình huống, đừng nói khủng thần Diabo là sơ cấp thánh vị. Chính là cao giai thánh vị, tối thiểu nhất đều sẽ bị đã diệt hình thể, thương tới thánh đạo. Tương lai càng là cùng long tộc không chết không thôi, mà sơ cấp thánh vị, cái kia trực tiếp chính là ngay cả thánh đạo cùng một chỗ đã diệt, hoàn toàn chết đi mới có thể. Mà hiện tại, khủng thần Diabo bình yên vô sự, không đề cập tới long tộc đối với hắn như thế nào nghiến răng nghiến lợi, hắn long tóc không thương rời đi long chi đế quốc chính là sự thật, mà lại long tộc không có đuổi giết hắn. Cũng không có tuyên bố toàn hồng hoang lệnh truy nã hoặc là tuyệt sát lệnh, bản thân cái này đã nói rõ quá nhiều chuyện, huống chi ngày đó ngũ sắc thần quan chủ công không chủ phòng, cái này ngũ sắc thần quan uy lực đều hiện ra. Quét quét thiên địa, không có gì không quét, Quy lực thậm chí so với bình thường tiên thiên linh bảo đều muốn đại. Ngô Minh, thật đã có thành tựu. Ngân sắc Nguyệt Quang lần thứ 9 nói ra những lời này. Nơi này là tinh linh tộc thánh vị nhóm thương nghị chính sự điện đường, đương nhiên, đó cũng không phải thế giới hiện thực, nơi này cũng không phải là tinh linh đế quốc thủ đô hoàng cung, cùng loại thủ đô như thế nơi chốn, nhiều nhất chính là thánh vị nhóm hạ xuống phân thân nghị sự thôi, mà tinh linh tộc thánh vị nhóm chân chính thương nghị chính sự địa phương khẳng định là cao vĩ độ. Tinh linh tộc tất cả sơ cấp thánh vị giờ phút này đều ở nơi này, trừ quan chi tinh linh tộc chi tổ, cùng ám chi tinh linh tộc chi tông bên ngoài. Tất cả tinh linh tộc thánh vị đều tập trung ở nơi này. Ngô Minh khẳng định đã có thành tựu a, một cái dưới tay có cao giai thánh vị, mình có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ mà không bại, có thể cùng Côn Bằng Đế Tuấn ngang hàng trò chuyện, lần này Long tộc sự kiện, chính mình cũng không xuất thủ, tùy tiện để cho thủ hạ xuất thủ liền trực tiếp giải quyết, đây cũng không phải là đã có thành tựu không có thành tựu, đây mới thực là đại lão cấp tồn tại a. Tất cả tinh linh tộc thánh vị nhóm đều là nghĩ như thế. Bọn hắn liền dùng một loại cực ước ao ghen tị, lại tràn đầy ánh mắt thương hại nhìn về phía Ngân Sắc Nguyệt Quang. Ngân Sắc Nguyệt Quang trong lòng cũng là đã hưng phấn lại thấp thỏm, hưng phấn tự nhiên là con rể của hắn là một cái như thế ngưu bức nhân vật, ngay từ đầu hắn ý nghĩ là mà đối đãi tương lai, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau, Ngô Minh nếu là không vẫn lạc có thể thành tựu cao giai thánh vị, tới lúc đó, hắn liền có một cái to lớn vô cùng chỗ dựa. Mà bây giờ không cần mấy trăm năm mấy ngàn năm sau, cái này tương lai chỗ dựa. Hiện tại đã trưởng thành đến cự vô bá tình trạng, mà lại là thẳng tới thông thiên loại kia cự vô bá, cái này khiến hắn hưng phấn đến tột đỉnh. Nhưng cùng lúc hắn cũng tràn ngập thấp thỏm, giống như khác tinh linh tộc thánh vị nhìn về phía của hắn thương hại ánh mắt như thế, cái này cự vô bá đồng dạng con rể, hiện tại không đơn thuần là đem Long tộc cho làm mất lòng, bởi vì vì người khác tương tự thân phận lộ ra ánh sáng. Có thể nói hiện tại đã là toàn vạn tộc công địch, nếu không phải thực tế là đánh không lại hắn, chỉ sợ một giây sau, hắn tính cả thế lực của hắn ngay lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Mà cái này cũng rất có thể sẽ lan đến gần hắn, hắn một cái chỉ là sơ cấp thánh vị, không chừng lúc nào liền bị tộc khác cao giai thánh vị gõ mùn côn. Lúc này, tinh linh tộc thánh vị bên trong một cái liền nói, nhàn thoại đừng nói là, hay là nói một chút làm sao bây giờ đi. Cái này lời nói thánh vị là một cái anh tuấn vô cùng tinh linh tộc nam tử, mang theo anh khí anh tuấn, không có tinh linh tộc nam tính cái kia phổ biến tồn tại bơ khí tức, ngược lại tràn ngập anh hùng khí khái, hắn lúc nói chuyện, khác thánh vị đều dừng lại nói thầm âm thanh, hiển nhiên hắn tại tinh linh tộc thánh vị bên trong xem như có danh vọng cái chủng loại kia. Cách nửa ngày, một tên khác nữ tính thánh vị liền mở ra tay nói, còn có thể nói làm sao bây giờ? Thông gia sự tình. Là sớm tại Ngân Sắc đại địa trước chiến tranh liền đáp ứng, đương nhiên, đổi ý cũng không tính là gì, nhưng cũng muốn phân đối tượng, đối với hiện tại người tới này nói. Chúng ta dám đổi ý sao? Không dám. Tất cả tinh linh tộc thánh vị nhóm trong lòng đều là như thế thở dài. Đừng nhìn tinh linh tộc có hai tên cao giai thánh vị, tinh linh tộc chi tổ thậm chí có tiếp cận tiên thiên thánh vị chiến lực cùng năng lực, mà lại tinh linh tộc càng là chủng tộc phồn vinh, nội tình cực sâu. Còn có ma pháp mê tỏa cái này một độc bộ đa nguyên ma pháp hệ thống, mà vậy phải xem cùng ai so sánh. Cùng hồng hoang vạn tộc trước 100 tộc so, kia là miễn cưỡng đầy đủ, chỉ cần đối phương không phải trước 10 tộc là được, mà cùng trước 10 tộc so lại không được, nếu là muốn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng so sánh. Đầu óc có hố sao? Mà Ngô Minh hiện tại uy danh cho dù không bằng Đông Thiên Nhị Hoàng, mà cũng không phải cao giai thánh vị có thể so sánh. So với bình thường tiên thiên thánh vị càng có hơn lấy uy hiếp, ẩn ẩn đã tới gần Đông Thiên Nhị Hoàng, cùng nhân vật như vậy kết quán. Đây cũng không phải là tinh linh tộc sẽ làm chuyện xảy ra đến, phải biết, tinh linh tộc thanh danh bên trong đưa nữ mặc dù tịnh không là thật, nhưng cũng không phải không có. Vậy liền tiếp tục cái này thông gia tốt. Lại một cái thánh vị cũng mở miệng nói. Long tộc làm sao bây giờ? Phượng tộc làm sao bây giờ? Ngô Minh nếu là nữ nhân loại bán u hồn cũng liền thôi, hắn nhưng là nhân loại A, đặc biệt là tại Long tộc tao ngộ đại nạn, lần này lại bị đánh đến tận cửa đi, mặt mũi lớp vải lót đều không có tình huống dưới, chúng ta đáp ứng thông gia, cái kia Long tộc cái này Minh Hữu còn muốn hay không? Mà lại về sau Minh Hữu không thành. Trực tiếp thành tử địch đi. Lại một tinh linh tộc thánh vị mở miệng nói ra. Lập tức, ở đây tinh linh tộc thánh vị nhóm nhau nhau thành một đoàn. Đã có đồng ý thông gia, lại có khác nhau ý thông gia, từng cái đều không thể thuyết phục đối phương, mà lại từng cái ý chí đều không kiên định, tựa hồ đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, mà lại cẩn thận đến một hạ, đáp ứng cùng không đáp ứng nhân số tựa hồ vẫn là tương đối, quỷ dị nhất chính là, cái này tinh linh tộc thánh vị ngay từ đầu là đáp ứng, về sau lại biến thành không đáp ứng, mà một cái khác tinh linh tộc thánh vị thì vừa vặn tương phản. Không hiểu rõ người, đoán chừng còn cho là bọn họ tinh thần phân liệt. Lúc này, tên kia khí khái hào hùng mười phần nam tính tinh linh đột nhiên hỏi hướng ngân sắc nguyệt quang nói, kia là con gái của ngươi cùng sắp là con rể, ngươi ý nghĩ đâu? Nếu là ngươi không muốn tiếp môn thân này, vậy chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngân sắc nguyệt quang cúi đầu không nói, trong lòng lại là đang mắng mẹ, đây đều là lão hồ ly, đây là muốn bắt hắn ra làm dê thế tội tiết tấu a. Nếu là Ngô Minh hảo hảo dung nhập vào vạn tộc bên trong, vậy thì ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nhưng nếu là Ngô Minh cùng vạn tộc là địch người, vậy hắn tính là gì? Trực tiếp bị lôi ra đến tiên thi sao? Cho nên hắn dứt khoát không nói một lời, ý tứ này liền rất đơn giản, muốn cổng nồi, mọi người cùng nhau cổng nồi, đừng mong muốn để cho mình không đếm xỉa đến. Lập tức, chúng thánh vị hoặc là không nói, hoặc là liền nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là chính là phản đối. Tán thành vừa đi vừa về giao thế, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, đột nhiên đúng lúc này, đông đảo thánh vị đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía dưới, từng cái đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Cái đó là Long tộc hỏa chi bạo quân Hồng Long Sơ Nốt. Từng nhìn ngọn lửa kia đúng là hắn không sai, nghe nói năm đó hắn ăn cắp đế tuấn bệ hạ lưu cho thân tộc một sợi thái dương chân hỏa, trấn áp thời gian còn chưa tới a. Là không tới. Cho nên hắn sớm ra, còn đến nơi này, hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ ra hiệu chuyện gì? Có khả năng, dù sao có lệnh cấm tồn tại, hắn dạng này trực tiếp đánh úp về phía thế giới hiện thực, không có Đông Thiên hai vị bệ hạ ra hiệu, hắn đoán chừng cũng không dám đánh. Trấn áp. Tinh linh tộc đông đảo thánh vị đều là im lặng, bọn hắn đều đang trầm mặc. Một lúc lâu sau, tên kia khí khái hào hùng mười phần tinh linh tộc thánh vị mới khục một tiếng nói, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới khuyên trên một khuyên đi. Dù sao một cái là chúng ta tinh linh tộc thông gia, một cái thì là chúng ta minh hữu thánh vị, tổng không tốt. Ách, giết. Đông đảo tinh linh tộc thánh vị tầm mắt bên trong, đầu kia to lớn long tộc đã đầu một nơi thân một nẻo, mặc dù thánh vị còn không có vong, mà hình thể đã bị đã diệt, mà quá trình này trước sau không có vượt qua 3 phút. Chương 11, 12, ngàn năm dày vò, thượng, hạ. Chương 11, chương 12, ngàn năm dày vò, thượng, hạ. Ngô Minh mang theo sứ đoàn tiến vào tinh linh đế quốc bên trong, lần này sứ đoàn nhân viên, trên cơ bản tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, hoặc là huyết tộc quý tộc, hoặc là cao đẳng địa tinh quý tộc, các loại dung mạo tuấn mỹ, các loại quần áo lộng lẫy, tóm lại một câu, nhìn có bao nhiêu xa hoa liền có bao nhiêu xa hoa. Mà lại không biết tử nha bọn hắn từ nơi nào tìm đến. Một cổ á long kéo ma pháp khí cụ xe ngựa to, hết thảy 5 con á long thú. Trong đó 4 cái tất cả đều là truyền kỳ cấp á long thú. Thậm chí còn có 1 con bán thần cấp bậc, nhóm lửa tự thân thần hỏa á long thú. Mà ma pháp này khí cụ xe ngựa to, nói là ma pháp khí cụ, nhưng kỳ thật càng hẳn là xưng là thần khí, bởi vì đây là thánh vị dùng tự thân thánh đạo dung luyện mà thành. Có được nhiều loại diệu dụng, phòng ngự càng là vô song, hắn giá trị chi cao, căn bản không phải cái gọi là truyền kỳ vũ khí đồ phòng ngự loại hình đủ khả năng thất so, mấu chốt nhất chính là, luyện chế như thế lớn xe ngựa hình thần khí, đối với thánh vị thánh đạo cũng có nhất định tiêu hao, mặc dù có thể bổ sung trở về, nhưng cũng không phải nói dùng liền có thể dùng. Cũng không có khả năng có thánh vị biết luyện chế loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Không sai, chính là có hoa không quả. Lần này Ngô Minh lại vào tinh linh đế quốc, mang theo người, chỗ mang theo chi vật tất cả đều là có hoa không quả cái chủng loại kia, trừ hắn cùng Iluvata bên ngoài, thủ hạ thành viên tổ chức cũng liền chỉ đem đại thiên cẩu hao thiên, cùng Am, khác hết thảy nhân thủ đều không có mang đến. Một mặt là cửu đại liên minh hiện tại đang lớn làm kiến thiết, Ngô Minh dự định lấy cửu đại liên minh lãnh địa làm hạch tâm, xây dựng thêm làm tương lai nhân loại quốc gia, đương nhiên. Ngô Minh cũng không có phát rồ đến đem cửu đại liên minh lãnh địa bên trong dị tộc toàn bộ giết sạch, vì nhân loại xê dịch ra địa phương đến, một phương diện cái này không thực tế, hai phương diện hắn cũng không phải là người như thế, tại Ngô Minh ý nghĩ bên trong, tương lai nhân loại đem dung nhập vào cửu đại liên minh bên trong, mở ra rất nhiều nhân loại thôn, sau đó chậm rãi cùng những cái này dị tộc kết giao. Mà hắn sẽ tại của hắn hạch tâm lãnh địa chỗ thành lập một tòa thành thị, tên vì Nhân loại thành phố, đặc biệt là rất nhiều nhân loại thôn, những ngày kế tiếp, cửu đại liên minh tương nghênh tiếp hơn 100 tỷ nhân loại. Cho dù cửu đại liên minh địa vực to lớn, muốn dung nạp toàn hồng hoang nhân loại, đây cũng là phi thường khoa trương sự tình, vật liệu tiêu hao quả thực là không thể tưởng tượng nổi, liên quan tới cái này hắn cũng là bất lực. Chỉ có thể để cửu đại liên minh từ hiện tại liền bắt đầu lớn chơi gây sợ kiến thiết, lớn làm vật tư trữ hàng. Còn nhân loại tốt không phải một mạch đều bị tập trung đến cửu đại liên minh, dựa theo Ngô Minh cùng Tử Nha, A Mơ bọn hắn suy nghĩ, tương lai đem dùng 100 năm thời gian, chia làm 3 cái thời gian đoạn đến dung nạp toàn hồng hoang nhân loại, dạng này liền không sợ lập tức kéo đổ cửu đại liên minh. Làm lớn làm kiến thiết, Ngô Minh thành viên tổ chức cơ hồ toàn bộ vung hướng cửu đại liên minh. Còn mặt kia sở dĩ bày ra đội hình như vậy chạy tới tinh linh tộc, kỳ thật chính là vì cho thấy một loại thái độ, một loại không muốn, cũng không có ý định đối địch với tinh linh tộc tư thái. Không phải Ngô Minh mang lên toàn bộ thành viên tổ chức, thánh vị, cao giai thánh vị, tử vong kỵ sĩ đoàn cái gì, cái này đội hình là rất coi trọng, nhưng đây quả thật là chạy tới đón dâu, mà không phải chạy tới chiến tranh sao. Cái này đội hình mặc dù có hoa không quả, mà chí ít hoa lệ đúng không? Cảnh đẹp ý vui cũng có thể a. Đúng là như thế. Cái này sứ đoàn tiến vào tinh linh đế quốc bên trong, một mực đợi tại thị trấn nhỏ nơi biên giới trên, chờ đợi tinh linh đế quốc người trước tới đón tiếp. Trên thực tế, Ngô Minh tiến vào đồng thời, lập tức liền để nhân viên thông báo tinh linh đế quốc, mà tại ngày thứ hai lúc, lập tức liền có tinh linh đế quốc cao quy cách nhân viên chính phủ cùng quý tộc trước tới đón tiếp, càng nắm chắc hơn tên tinh linh đế quốc nổi danh linh vị đi theo mà đến. Thậm chí còn có tinh linh đế quốc hoàng thất nhân viên truyền tin tới, bọn hắn sẽ tại trong 2 ngày liền phái ra hoàng thái tử cùng thứ 3 kế vị công chúa trước tới đón tiếp Ngô Minh. Cái này đội hình có thể nói đã là tinh linh đế quốc thánh vị xuống tối cao quy cách. Mà quy cách này nhưng thật ra là tại mạng đãi Ngô Minh, nếu là ngày trước Ngô Minh, thậm chí cao giai thánh vị dưới đây Ngô Minh, dạng này quy cách đều là cao quy cách, mà hiện tại Ngô Minh là thân phận gì? Dùng dạng này quy cách đến biểu hiện. Đây không phải mạng đã là cái gì? Thậm chí nói câu không dễ nghe, tinh linh tộc tổ cùng tông đủ tới đón tiếp, đây mới là ngang nhau thế thôi, mà bây giờ tốt chứ, thế mà ngay cả một cái tinh linh tộc thánh vị đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến tùy hành hao thiên khó chịu rất lâu. Đối bầu trời uông uông kêu, lấy biểu trung tâm. Bất quá Ngô Minh bọn người ngược lại là bảo trì bình thản, thậm chí Iluvata đều nói ra, cái này kỳ thật rất bình thường. Chúng ta tinh linh tộc là cổ lão nhất tộc, bởi vì cùng long tộc phượng tộc đều là giao hảo, cho nên quản chi là tại vạn tộc đại chiến lúc, chúng ta tinh linh tộc cũng không quẩn bách, mà về sau hòa bình hàng lâm, chúng ta tinh linh tộc càng là văn minh hưng thịnh, dần dần hướng đi xa hoa, tính cả ta phụ thánh bọn hắn kỳ thật đều bị cái này xa hoa ảnh hưởng, mặc dù nói như vậy có thể không được tốt, mà trong mắt của ta. Bọn hắn gặp chuyện từ chối, luôn luôn không muốn nhận gánh trách nhiệm. Chỉ nghĩ muốn hưởng thụ tôn này vinh, cùng tinh linh đế quốc những cái kia lão quan lại đã rất giống. Cho nên ta cảm giác bọn hắn cũng không phải là tại mạng đãi phu quân, bọn hắn cũng không dám mạng đãi phu quân, bọn hắn đoán chừng là một mực tại họp, một mực không biết nên làm thế nào, một mực tìm không thấy người phụ trách, lẫn nhau từ chối, liên tục từ chối, cho nên thời gian liền bị trì hoãn xuống dưới. A Mơ cách nói cũng là như thế, mà lại hắn còn muốn càng nói đến xâm nhập một chút. Cái này kỳ thật mới là chân thực. Hẳn là thật sự cho rằng người người đều là anh hùng hào kiệt hay sao? Có lẽ gian nan thường có một đám người dám đánh dám giết, có can đảm kính dân, mà một khi cùng ngày thường lâu, phồn hoa nhật dài, cái kia trên cơ bản tuyệt đại đa số người đều sẽ bị ăn mòn rơi, hoặc là nói lười biếng đọa rơi. Phải biết, sơ cấp thánh vị là có thể dựa vào khí vận trao đổi, trừ phi là tự chứng tự lộ, thành tựu cao giai thánh vị, không phải tại loại này phồn hoa hạ. Sơ cấp thánh vị còn có thể còn lại mấy phần lòng dạ, đây thật là khó mà diễn tả bằng lời sự tình. Bất quá A Mơ cũng không có như vậy một mực chờ đợi. Hắn cho Ngô Minh sở xuất chủ ý là, một khi chờ đợi thời gian vượt qua 5 ngày, tinh linh tộc còn không có thánh vị xuất hiện, như vậy cái này lãnh đạm liền có thể trực tiếp để Ngô Minh bảo nổi, y theo Ngô Minh thân phận bây giờ thực lực địa vị, ai đều nói không nên lời lỗi của hắn đến, ngược lại sẽ chỉ trách cứ tinh linh tộc sẽ không làm người thế thôi. Cho nên Ngô Minh cũng đợi đến yên tâm thoải mái, dù sao gặp chuyện không quyết hỏi trí giả, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý liền tốt, mà lại mấy ngày nay đến, hắn cùng Iluvata cũng là thân mật không ít, bởi vì lần này đón dâu mặc dù lẫn nhau đều biết yếu tố chính trị chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mà lẫn nhau ở giữa cũng không là người xa lạ, mặc dù tình nghĩa không nhiều, mà lẫn nhau đều có hảo cảm, mà lại tương lai sẽ còn hai bên cùng ủng hộ không biết bao nhiêu vạn năm, phần này tình cảm Iluvata rất là coi trọng, cũng đang dùng tâm kinh doanh. Mà Ngô Minh đâu? Hắn một cái chỉ là xử nam. Tốt à, làm độc thân cậu hắn, đối với giống Iluvata dạng này gần như kiếp trước nữ như thần tinh linh tộc nữ hài tử, muốn nói hắn không động tâm thật chính là giả. Hắn chẳng những động tâm, mà lại là phi thường động tâm, cho nên tại mấy ngày nay, lẫn nhau đều xác nhận muốn kết hôn, Iluvata đối với hắn thân mật rất nhiều về sau. Hắn thật có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác, trong mỗi ngày cùng Iluvata một mực ở chung, mặc dù không có phát sinh cái gì, bất quá trong lòng hắn thật sự là cao hứng, thỉnh thoảng dắt một cái Iluvata tay nhỏ, hoặc là hôn một chút mặt của nàng, nhìn Iluvata xấu hổ bộ dáng, hắn thật muốn lập tức cưới nàng. Tốt à, hắn thừa nhận, hắn hạ lưu, hắn chính là thèm nàng thân. Sau đó không đợi đến năm ngày kết thúc, liền có tình huống mới phát sinh, một con to lớn vô cùng, che khuất bầu trời dạng hồng long từ trên cao hạ xuống, sau đó trực tiếp liền phi hành, còn vừa lớn tiếng gầm rú lấy tên trộm. Tiểu thâu, trộm cướp khí vận người, giao ra trộm cướp khí vận bảo bối, có thể để hắn được chết một cách thống khoái một chút tới. Ngô Minh không hiểu thấu cùng bên cạnh Amer cùng Iluvata nhìn lẫn nhau, Iluvata liền nói, đây là long tộc thánh vị, hỏa chi bạo quân hồng long Snow, là long tộc phổ thông thánh vị bên trong. Cực mạnh tồn tại, mà hắn gan to bằng trời, đã từng ăn cắp thiên hoàng bệ hạ ban cho hắn thân tộc một sợi thái dương chân hỏa, sau đó bị Đông Hoàng cho trấn áp tại nơi nào đó. Nghe nói lúc ấy Đông Hoàng nhưng thật ra là như muốn đánh giết, nhưng nó là long tộc thánh vị bên trong, ít có cao giai thánh vị tư chất long, cho nên long tộc hoa giá cả to lớn mới cầu được thiên hoàng tha thứ, để Đông Hoàng thả một ngựa. Hiện tại nó được thả ra. Ngô Minh sờ lên cầm lẩm bẩm nói, mới ra ngục đâu. Cũng trách đáng thương, nghe nó, hẳn là của nó bảo bối gì bị người đánh cắp đi đi. Đang truy kích tiểu thâu. Ta bình sinh thu hồi ghét tiểu thâu cái gì. Hơn nữa còn là trộm khí vận cái gì, nhìn thấy một lần đánh chết một lần, nó mặc dù là long tộc, bất quá ta đổ là muốn giúp. Ngô Minh còn chưa dứt lời, đầu này che khuất bầu trời lớn đại hồng long thế mà trực tiếp hướng về hắn chỗ cái trấn nhỏ này đè lên, đồng thời hắn khí cơ còn trực tiếp nhắm chuẩn Ngô Minh, lập tức liền có phô thiên cái địa trọng áp ngưng tụ tại Ngô Minh quanh người, thậm chí còn có giống như hạch tan đồng dạng hỏa diễm phun ra mà tới. Liền có từng tia huyền hoàng khí tức theo trong hư không mà đến, tại Ngô Minh còn không có lấy lại tinh thần lúc. Liền đem những công kích này toàn bộ tách ra ở vô hình, Ngô Minh kinh ngạc đưa tay hướng lên một trảo, những cái này từng tia huyền hoàng khí tức lập tức như là thiên la địa võng đồng dạng đem đầu này lớn đại hồng long bao phủ trong đó, mặc cho hắn dãy dụ như thế nào đều không thể tránh ra, bất quá cái này hồng long y nguyên ngưu bức hống hống kêu gào tiểu thâu, tên trộm, kêu to nó là long tộc. Phàm nhân làm sao dám tổn thương nó loại hình, mà lại dần dần. Nó lời nói càng ngày càng bẩn, nguyền rủa càng ngày càng ác độc. Ngô Minh sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn đối Iluvata nói, long tộc đều là như vậy não tàn sao? Hiện tại rõ ràng là nó bị giam cầm. Rõ ràng chính là ta mạnh nó yếu a, thế mà còn dám gọi như vậy rầm rĩ, cái này sợ không phải đầu óc trút đi. Kiêu ngạo đến loại này não tàn trình độ sao? Iluvata liền có chút xấu hổ, trên thực tế, long tộc, phượng tộc đều là như vậy sinh vật, bởi vì đã từng bọn chúng bản thân liền là cự thú, tại vạn tộc hình thành về sau, bọn chúng cũng đều là trường kỳ ở đỉnh cao nhất, long tộc kiêu ngạo liền không nói, đối với không phải long tộc, hoặc là cùng long tộc ngang nhau, thí dụ như côn tộc, băng tộc, phượng tộc, hoặc là thánh vị loại hình, những sinh vật khác trong mắt bọn hắn chính là phàm nhân, hoặc là phàm vật. Một bộ mình mới là mạnh nhất chủng tộc tư thái. Mà phượng tộc cũng là như thế, bọn hắn thậm chí càng thêm cao ngạo, ngay cả lời cũng sẽ không cùng phàm nhân nhóm nói, liền thân ảnh cũng sẽ không để phàm nhân nhìn thấy, càng còn có không phải cây ngô đồng không hạ, không phải thanh tuyền không uống cách nói. Mà tinh linh tộc cùng cái này hai tộc tiếp xúc nhiều, tự nhiên cũng mang lên loại này cao ngạo khí tức, đối đãi không phải tinh linh tộc, không phải cường đại tộc, cao ngạo phải cùng cái gì giống như, lúc trước Ngô Minh lúc còn nhỏ yếu chạy tới tinh linh tộc, liền từng tao ngộ loại này ngạo mạn. Đương nhiên, hết thảy ngạo mạn tư bản vẫn là ở chỗ thực lực, Long tộc cường đại, Phượng tộc cũng cường đại, tinh linh tộc mặc dù không bằng cái kia hai tộc, mà dựa vào lấy số lượng ưu thế, dựa vào văn minh ưu thế, dựa lấy ma pháp mê tỏa ưu thế, bọn hắn cũng có ngạo mạn tư bản. Mà cái này ngạo mạn cũng muốn phân đối tượng, đối Đông Thiên Nhị Hoàng ngạo mạn, vậy liền chân chính là muốn chết, đồng lý, hiện tại đối với Ngô Minh ngạo mạn, cũng đồng dạng là muốn chết, mà lại con rồng này còn miệng đầy thô tục, càng đem nhân loại dèm pha đến sau côn trùng còn không bằng, nó chẳng lẽ cứ như vậy thích tài sinh cùng tử ở giữa nhiều lần nhảy sao? Ngô Minh càng nghe càng giận. Đặc biệt là nghĩ đến trước đó Long tộc Sở Tác Sở Vi, hắn không có đi tìm đối phương phiền phức, đối phương thế mà còn thả ra một cái ngu xuẩn đến trêu chọc lửa giận của hắn, hẳn là Long tộc thật sự cho rằng hắn không dám đánh tới cửa đi không được. Nghĩ tới đây, Ngô Minh đem duỗi ra một tay dần dần khép lại, mà cái này Long tộc thanh âm lập tức liền đứt quãng, sau đó rốt cục dừng lại lời nói, liền dùng một loại không hiểu ánh mắt trừng mắt Ngô Minh. Đầu này hồng long vô cùng lớn, là tiêu chuẩn địa cầu rồng phương Tây bộ dáng, trong mắt của nó liền sau Ngô Minh phải lớn hơn gấp 10 lần. Lúc này trừng mắt Ngô Minh nửa ngày, nó bỗng nhiên đặt câu hỏi, ngươi là ai? Cường đại như vậy, ta không có khả năng không biết. Ngô Minh liền cười lạnh nói, ta chính là ngươi vừa mới mắng, Gobin phân nuôi nấng lớn lên, cô bồn thảo ra, cộng thêm Soslam còn muốn dơ bẩn nhân loại yếu đuối à, ngươi nhanh như vậy liền quên đi. Hỏa chi bạo quân Hồng Long Sernot, nghe thấy danh hiệu chính là một cái táo bạo vô cùng chủ, mà lúc này nó thế mà thả mềm thanh âm nói, chờ, chờ một chút, phàm nhân, không, nhân loại, ta là Long tộc, ta là Hồng Long tộc thánh vị thần linh, ta có vô số thân thuộc cùng nô lệ. Ta có vô cùng tài phú cùng quyền thế, ta có. Ngô Minh tiếp tục thu nạp bàn tay, mà cái này Hồng Long thân thể thế mà cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ. Chỉ là loại này thu nhỏ rõ ràng không phải hắn bản nguyện, bởi vì của nó vỏ ngoài bắt đầu xuất hiện vô số tia trạng vết cắt, hỏa diễm theo những cái này vết cắt bên trong thiêu đốt mà ra, cái này trong ngọn lửa thậm chí mang theo từng tia kim sắc. Hồng Long lập tức kêu lớn lên nói, tha mạng, đại nhân tha mạng, ta ngay mặt không biết được chân thần, tha ta một mạng, ta sẽ cho đủ đại nhân đầy đủ đền bù. Là ta mắt bị mù, giống đại nhân như vậy đại nhân vật. Làm sao có thể là rác rưởi nhân loại đâu, ha ha ha. Theo Hồng Long nói ra lời nói này, bên cạnh Iluvata trực tiếp che lấy ánh mắt của mình, ngay cả nàng đều nhìn không được, thế mà thật có sinh vật, hơn nữa còn là nghe nói trí tuệ sâu như là biển thánh vị thần linh dạng này tìm đường chết, tại tìm đường chết vực sâu bên cạnh vừa đi vừa về nhảy, sợ mình không chết đồng dạng. Ngô Minh cũng đi theo cười ha hả, sau đó hắn dùng sức một nắm nắm đấm. Cái này Hồng Long sinh sinh bị ép thành ngàn mét lớn nhỏ một đầu, sau đó Ngô Minh nắm đấm hướng phía dưới vung lên. Đầu này Hồng Long đầu toàn bộ bị chặt đứt, mà cái này Hồng Long nhất thời còn không chết, liền vừa lớn tiếng gào lên nói, phàm nhân, ngươi lại dám giết vĩ đại hỏa chi bạo quân Snow, ngươi chết chắc, thiên thượng thiên hạ không ai cứu được ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho các tộc nhân của ta lưu lại lời nói, để bọn hắn chỉ là tra tấn ngươi. Chờ ta theo hình thể hủy diệt trong ngủ mê tỉnh lại, ta sẽ đích thân đưa ngươi đưa lên Long Viêm hỏa diễm trụ trên đốt. Cháy 100 triệu năm, còn có ngươi tất cả đồng tộc, ngươi tuyệt đối chết chắc. Lần này, ngay cả Amer đều là che lấy mặt, Ngô Minh lại một lần ha ha phá lên cười, sau đó hắn lại là đưa tay hướng phía dưới kéo một phát, từng tia huyền hoàng khí tức theo trong hư không cấp tốc tụ lại, hóa thành vô biên huyền hoàng khí lưu. Cái này huyền hoàng khí lưu hung hăng hướng lên sông lên, vọt thẳng phá thiên đỉnh, cái này huyền hoàng khí lưu từ ngày đó đỉnh chỗ thủng bên trong sông vào sông ra, phản phất mang theo bọc lấy cái gì, từ ngày đó trên đỉnh rơi xuống, những cái này huyền. Hoàng khí tức hướng về cắt ra long đầu chỉ là sông lên, cái này long đầu cái kia ngoan độc ánh mắt lập tức liền ngốc trệ ở. Không, đại nhân, ta sai, vừa mới ta là đang nói đùa, ta sai, cầu xin đại nhân tha ta a. Cái này long đầu còn tại tiếp tục nói, mà dần dần, theo huyền hoàng khí lưu xông vào trong đó, đầu lâu này dần dần cứng lại, phản phất biến thành một cái to lớn hồng long đầu lâu tiêu bản đồng dạng, chỉ có cái kia tròng mắt còn đang không ngừng động đậy. Ngô Minh hài lòng nhìn xem cái này hồng long đầu lâu nói, Hết sức tốt, rất không tệ, ngươi không phải muốn đem ta tại hỏa diễm trên nướng 100 triệu năm sao? Ta cũng không như ngươi vậy tàn nhẫn, ta liền đem ngươi cùng ngươi thánh đạo giam cầm tại đầu lâu này bên trong 1000 năm tốt. 1000 năm về sau, ngươi liền tự do à, đến lúc đó cái này thánh đạo tiêu tán, ngươi liền có thể triệt để giải thoát, mà trước đó, ngươi cùng ngươi thánh đạo, ngay tại đầu lâu này bên trong hảo hảo hưởng thụ một chút tốt. Nói xong, Ngô Minh trực tiếp đối với sau lưng A Mơ nói, trở về đi, ta muốn đem cái này long đầu treo ở mới xây nhân loại thành phố trên cửa thành, nói 1000 năm liền 1000 năm, 1000 năm về sau, ta sẽ tại nhân loại thành, ngay trước tất cả nhân loại mặt giải thoát nó, mà cái này 1000 năm bên trong, nó đem gặp vô cùng thống khổ, muốn sống không được. Muốn chết không xong, đây chính là tốt nhất. A Mơ liền cười hì hì nói, tốt, 1000 năm, lần này, xem như triệt để kéo ra trận này nhân loại cách mạng màn che, còn có, đầu này long đột kích, tinh linh tộc liền rốt cuộc không có cách nào giả câm vờ điếc. Bọn hắn nhất định phải quyết định vị trí của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.